Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ yêu thương Diệp Sương Phi, chọn đời, chọn kiếp. Trái tim tôi mạnh mẽ run lên. Bốn phía lập tức vang lên vô số tiếng trầm trồ khen ngợi, cùng với tiếng vỗ tay. Tiểu Diệp, Trần Việt Phong nắm lấy tay tôi đưa tới trước ngực. Trái tim này sẽ giao cho em quản, em muốn chứ? Wow, lãng mạn quá. Diệp Sương Phi, nhận đi, cầu thân hạnh phúc. Có người dường như sắp hôn mê. Nhận đi, nhận đi. Không biết khi nào Tiểu Thanh cùng các bạn học khác đã đứng ở phía sau chúng tôi. Phía trước Trần Việt Phong vẫn chăm chú nhìn tôi. Gió thổi bay những sợi tóc trên trán anh. Ánh sáng tràn ngập trong đôi mắt ấy. Khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên, cười đến ấm áp. Tôi đến khóc mỉm cười, vừa tay chạm đến bàn tay anh, nắm lấy. Trần Việt Phong nhẹ nhàng kéo tôi lại gần. Giữa những tràng pháo tay hoan hô, tôi hạnh phúc ngã vào lòng anh. Dựa vào lồng ngực ấm áp này, lần đầu tiên tôi nở nụ cười ngọt ngào đến vậy. Nụ cười xuất phát từ trái tim. Hạnh phúc là như thế này sao? Tôi nghĩ tôi suốt cuộc cũng đã chờ đợi được tình yêu của mình. Tôi thích thú xem xét mấy món đồ bày trên quầy hàng. Một đôi tay vô cùng thân thiết đặt trên đầu vai của tôi. Giọng nói trầm ấm, mang theo cả sự cưng chiều vang lên bên tai tôi. Tiểu Diệp, nhìn gì vậy? Tôi vui vẻ quay đầu, mỉm cười hạnh phúc. Việt Phong, cái này hay không? Tôi giơ cao chiếc chuông gió xinh xắn trên tay. Tay khẽ chuyển động. Tiếng chuông đình đình đàng đàng, du dương. Ừ, đẹp đấy. Trần Việt Phong gật gù, ngả đầu lên vai tôi. Cùng tôi đùa nghịch những món đồ muôn hình vạn trạng trên quầy hàng. Cái này thật đáng yêu quá. Việt Phong, anh xem. Ừ, được đấy. Độc đáo nha. Đây là cách mà Trần Việt Phong và tôi ở chung một chỗ. Ngọt ngào và ấm áp. Đương nhiên cũng có lúc. Anh nói này, em còn ăn nhiều như vậy sẽ biến thành một con heo nhỏ mập mạp đấy. Anh sẽ không còn yêu em nữa đâu. Trần Việt Phong bất mãn nhìn miệng tôi đang đầy áp chả cá viên, không kiêng nệ gì lại cắn thêm một ngụm. Giây tiếp theo, anh vứt cái gáy vừa ăn bị đau, vẻ mặt bất mãn nhìn tôi. Ơ kìa, em đi theo gì anh học mấy chiêu này đấy à? Bởi vì hẹn hò với Trần Việt Phong, tôi và cô giáo cũng bắt đầu qua lại. Cô giáo thường dạy tôi vài cách để trị anh. Đương nhiên tôi cũng học rất nhanh. Tôi nghịch ngợm lè lưỡi, thừa dịp anh không chú ý đòi lại chả cá viên của mình. Em mới không sợ đâu, anh làm khó dễ em được sao? Dứt lời, tôi đưa chả cá vào miệng cắn. Nhưng còn chưa kịp nuốt xuống, Trần Việt Phong bỗng xoay người tôi vào lòng anh. Đôi môi ấm áp đặt lên môi tôi. Khi tôi vẫn còn đang ngây dại, đầu lưỡi linh hoạt của anh đã nhẹ nhàng cuốn lấy. Chả cá lập tức ngoan ngoãn lăn vào trong miệng anh. Trần Việt Phong, mặt tôi đỏ bừng ảo não, nghiền cây que trụi lùi trước mặt. Còn cả vẻ mặt đang đắc ý kia nữa, vì cảm xúc còn đọng lại trên cái môi mềm mại mà khẽ sùn rẩy. Tiểu Diệp, sau này chúng ta dùng cách này để ăn đi, ngọt quá. Dường như thấy tôi còn chưa đủ thẹn thùng, Trần Việt Phong hít mắt lại, dáng vẻ như đang tính kế, liếm liếm khóe miệng làm cho người ta mơ màng. Tôi lại bị anh chỉnh, khuôn mặt đỏ bừng như táo chín. Số tiểu tử, Diệp Sương Phi, người đang đứng trước mặt khiến như tôi bị điện giật. Tôi vội buông tay Trần Việt Phong. Bạn học, là bạn học trung học của tôi. Nụ cười của tôi đông cứng trên mặt. Tôi thậm chí không dám nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trần Việt Phong. Đối phương dường như cũng nhận ra sự khó xử của tôi. Nhìn người đứng bên cạnh tôi là Trần Việt Phong. Trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi đến á khẩu. Sau đó cô ấy xấu hổ ân cần, hỏi thăm tôi một tiếng rồi thức thời rời đi. Tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được bàn tay Trần Việt Phong phóng tới đầu vai tôi, nắm thật chặt. Bạn học sao? Tôi nghe không ra cảm xúc trong giọng nói của Trần Việt Phong. Trên mặt anh cũng không hiểu có biểu tình gì. Ừm, bạn học trung học. Tôi ấp úng, ánh mắt bối rối, không thể nào che giấu được sự chuột dạ. Trần Việt Phong lôi kéo tay tôi, khóe miệng nhẹ nhàng sưng lên. Chúng tôi tiếp tục đi trên đường. Anh vẫn cười nói, nhưng trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy dầu dĩ. Cảm giác kia tự như bị người ta nặng nề đánh cho một bạt tai. Vẫn là không thể, không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Quá khứ hiện diện chân thực quá. Có một số người, một số việc đều như muốn nhắc nhở tôi về cái quá khứ u ám kia. Có lẽ nếu như tôi chủ động nói với Trần Việt Phong. Tôi do dự liếc nhìn Trần Việt Phong một cái. Anh nhíu mày. Có chuyện gì sao? Không, không có. Không được, không được. Nếu Việt Phong không thể chấp nhận, nếu trong lòng anh ấy khúc mắc thì sao? Tôi không thể mất anh được. Sau khi anh mang đến hạnh phúc cho tôi, tôi dường như bắt đầu trở nên tham lam. Ngay khi trong lòng tôi đang đấu tranh dữ dội, ông trở lại một lần nữa đùa giỡn tôi. phía trước bỗng có một người đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net